Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 378, vòng thứ 3, góc truyện audio.com, tử vong xâm lâm, lúc này ngoại trừ Sasuke không có mặt thì đa phần bọn người Naruto đều tập trung bên dưới một cây đại thụ. Cao hứng chỉ trỏ bàn luận, bởi trên đầu bọn hắn, đang có một thân ảnh quen thuộc bị treo ngược, miệng còn bị nhét vào một lớp vải giấy, khiến hắn không cách nào nói chuyện. Chỉ có thể làm bộ mặt tội nghiệp mong rằng đám người phía dưới sẽ rộng lòng từ bi cứu hắn. Naruto, người kia không phải Itachi Kaka sao? Chúng ta có nên giúp hắn xuống hay không? Hinata nghi hoặc, người bên trên như nghe được lời của Hinata. Hắn hai mắt ướt át, liều mạng gật đầu hy vọng nàng sẽ cứu lấy hắn. Nhưng Naruto một mặt đắc ý lắc đầu nói. Không nên. Theo hiểu biết của ta về người nhà của Phong Thúc, thì đây có thể xem là gia pháp của bọn họ, chuyên dùng để trừng phạt những tên ưa thích làm loạn. Nguyên Anh Thúc Thúc thường xuyên bị treo ngược như vậy, dù cho hắn có nói bất kỳ thứ gì, chúng ta cũng không nên cứu hắn, bằng không người bị treo ngược trên cây sẽ đổi thành chúng ta. À, chúng ta cứ ngồi một bên nhìn là tốt rồi. Con mẹ ngươi, heo đồng đội tu vi của ta bị phong bế. Các ngươi mau cứu ta à, Itachi nội tâm chìm vào đáy cốc. Dãy dụa hét lên, nhưng ra khỏi miệng hắn chỉ có mấy tiếng rên rỉ ư. Còn một bên khác gần đó, Sasuke hiện đang nằm bất tỉnh, bên cạnh là một thiếu nữ tóc hồng ân cần chăm sóc hắn. Nghe những tiếng xôn xao bàn tán của đồng bạn, lúc này hắn mới dần tỉnh lại. Đau quá, Sasuke tay ôm gáy, khẽ rên một tiếng. Thiếu nữ nhanh chóng phát hiện, vẻ mặt quan tâm hỏi, Sasuke, ngươi tỉnh rồi, Sakura sao? Sasuke phần gáy vẫn còn thấy đau, hắn mặc dù khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu đáp. Ta không sao, ta đã bất tỉnh bao lâu? Bên ngoài đang có chuyện gì? Ngươi bất tỉnh cũng hơn 3 giờ đồng hồ à? Sakura thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nghĩ tới tình cảnh bên ngoài. Nàng che miệng cười nói, còn bên ngoài, mọi người đang nhìn ca ca của ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi chúng ta tỉnh lại thì đã thấy hắn bị treo ngược trên cây a. Itachi bị treo ngược, không hiểu sao ta lại cao hứng như vậy đâu. Sasuke nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng nội tâm của hắn vui vẻ a. Suy nghĩ một lúc hắn lắc đầu nói, mặc kệ đi, hắn có thể tự mình thoát được. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên tập họp mọi người, tính toán xem phải làm thế nào để hoàn thành khảo nghiệm mới tốt. Ngày hôm sau, sư thúc, chúng ta đã sẵn sàng, dẫn đầu đoàn người tới trước mặt Lam Ngọc, Naruto nghiêm túc nói, các ngươi đã quyết định. Lam Ngọc cười nói, kế hoạch của các ngươi ta cũng đã biết, tuy xa luân chiến không vi phạm quy tắc, nhưng nếu các ngươi muốn dùng cách này, ta sẽ gia tăng uy áp lên gấp đôi. Vì sao không qua chỗ Dương Xuân tỷ tỷ thử một chút? 27 người đồng thời trầm mặc, mất một lúc Hitana mới cười khổ nói. Bọn ta đã tới đó, nhưng khảo nghiệm của Dương Xuân đại nhân chúng ta tiếp không nổi. Không thể nào đâu, Dương Xuân tỷ tỷ làm khó các ngươi. Lam Ngọc nghi hoặc hỏi. Hinata chỉ có thể lắc đầu giải thích, khảo nghiệm rất đơn giản. Angyu đại nhân là mục tiêu. Trong vòng nửa giờ đồng hồ, chúng ta có thể dùng mọi biện pháp, chỉ cần có thể khiến Angyu đại nhân bị thương là được. Đương nhiên Angyu đại nhân sẽ không đánh trả. Các ngươi kiên trì tới phút cuối sao? Lam Ngọc nghi hoặc hỏi. Hinata lại lắc đầu, không có, khảo nghiệm vừa bắt đầu thì Angyu đại nhân liền chạy mất. Chúng ta đuổi theo không kịp, vì thế đành phải rút lui. Khảo nghiệm mà Dương Xuân đưa ra nhìn như đơn giản, trong trường hợp Angyu không đánh trả, chỉ cần thí sinh khiến hắn bị thương là được, nhưng nàng cũng không nói Angyu không được phép tránh né a. Angyu không được đánh trả nhưng sẽ đứng yên chịu đánh sao? Hắn hiện tại cũng đã trúc cơ, còn những tên thí sinh này chỉ là người phàm, tốc độ của bọn hắn có thể theo kịp Angyu sao? Không cần nói cũng hiểu được. Ha ha, Lam Ngọc lắc đầu cười không nói. Lúc này Itachi lại xuất hiện. Hắn một dạng tiếc rẻ lắc đầu nói. Nếu chỉ vì nguyên nhân này lại khiến các ngươi quyết định chọn khảo nghiệm của Lam Ngọc Tỷ thì ta có thể nói các ngươi đã sai. Chúng ta sai, 27 người đồng thời nghi hoặc, Itachi một mặt bình tĩnh giải đáp. Khảo nghiệm của Dương Xuân Tỷ Tỷ thực ra là khảo nghiệm đơn giản nhất đối với các ngươi. Dương Xuân Tỷ ra khảo nghiệm để các ngươi đánh Angyuka bị thương. Nhưng thực chất, Angyuka đã bị thương từ trước khi giải đấu bắt đầu. Hiện tại vẫn còn chưa lành hẳn đâu. Chỉ cần một trong số các ngươi có một người chạm nhẹ vào vết thương của hắn là được rồi. Dừng một chút, Itachi lại tiếp tục nói. Tuy rằng vẫn có chút khó khăn vì tốc độ của Angyuka nhanh hơn các ngươi. Nhưng các ngươi là ninja à. Angyuka dù có chạy đi đâu thì tới phút cuối hắn cũng quay trở lại không phải. Các ngươi không biết ở lại đặt cạm bẫy đợi hắn nhảy vào sao? Còn có chuyện tốt như vậy? 27 người đồng loạt sửng sốt. Không cần ai lên tiếng thì cả bọn cũng điên cuồng kéo nhau chạy mất. Ngươi làm như vậy, có thể xem là để lộ đáp án cho thí sinh sao? Lam Ngọc im lặng một hồi lên tiếng hỏi. Có thể nói là vậy đi. Itachi nở nụ cười xấu xa nói. Nhưng đồng thời ta cũng giúp tỷ bớt việc à, hiện tại chuyện gì thì cũng không cần làm. Tỷ có thể trở về tìm Hồng Trần ca ca à, ngươi nói hay lắm. Lam Ngọc bĩu môi khinh thường nói. Có chuyện gì muốn nhờ ta làm? Mau nói. Hắc, Lam Ngọc tỷ hiểu ta nhất. Itachi hướng Lam Ngọc đưa lên ngón tay cái. Tỷ cũng biết, thực lực của Uchiha gia tộc đều tới từ Seragon. Mà Seragon muốn trở nên mạnh mẽ thì phải nhờ tới tinh thần lực. Vì thế ta muốn tỷ giúp ta đề cao tinh thần lực cho Sasuke. Đồng thời, mỗi ngày ta sẽ lôi kéo Hồng Trần Kaka, để hắn ra ngoài dạo chơi với tỷ. Như thế nào, ngươi không chỉ bán Angyuka, ngay cả Hồng Trần sư huynh ngươi cũng bán. Ngày thường bọn hắn tốt với ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm sao? Lam Ngọc nội tâm im lặng. Nhưng ngoài mặt nàng thành thật gật đầu đáp, tốt, thành giao, 4 giờ sau, một bọn 27 người cùng nhau đi tới tòa tháp trung tâm. Dẫn đầu đoàn người đi tới cửa tòa tháp, Naruto một mặt đắc ý hướng hai tên ninja thủ vệ nói. Bọn ta đã thu thập đủ hai quyển trục, bọn ta có thể tiến vào sao? Một tên thủ vệ vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Khảo nghiệm của các ngươi là trong vòng 48 giờ phải đưa hai quyển trục tới đây cho bọn ta. Nếu các ngươi thu thập đầy đủ, dĩ nhiên các ngươi có thể vào. Đầu tiên bọn ta muốn kiểm tra hai quyển trục, các ngươi giao ra đi. Đơn giản, hai người cứ kiểm tra thoải mái. Naruto nhanh chóng lấy ra hai quyển trục đưa cho hai người. Tiếp nhận hai loại quyển trục, tên thủ vệ kiểm tra một lúc hướng tên đồng bạn gật đầu. Lại nhìn về đám người Naruto nói, được rồi, hai loại quyển trục đều là thật, các ngươi theo ta vào trong đi, Hiruzen đại nhân đang đợi các ngươi. 27 người lục tục theo chân tên thủ vệ tiến vào tòa tháp. Đi tới khoảng sân rộng rãi bên trong, Hiruzen quả nhiên đang ở tại đây, nhìn thấy 27 người đều tới, hắn cầm lấy tẩu thuốc hít vào một hơi, vui vẻ cười nói, đám nhỏ. Biểu hiện của các ngươi ở vòng này ta đều quan sát được. Các ngươi làm rất tốt. Chúc mừng các ngươi vượt qua vòng 2. Ha ha, 27 tên thí sinh vui mừng reo hò. Lúc này Hiruzen nghiêm mặt nói. Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Bởi vì các ngươi còn phải thi vòng thứ 3 đâu. Vòng thứ 3, 27 tên thí sinh đồng thời nghiêm mặt trở lại. Hiruzen hướng tên ninja thủ vệ gật đầu. Tên ninja này liền rời đi, một lúc sau hắn trở lại, mang theo một chiếc hộp gỗ, trên đỉnh hộp khoét một lỗ tròn vừa đủ để một người đưa tay vào. Ngoài ra còn có một tấm bảng, Hiruzen nghiêm túc nói, hẳn các người đã đoán được nội dung vòng thứ 3 đi. Một tháng sau, vòng thi thứ 3 sẽ được cử hành tại sân thi đấu Konoha. Với sự giám sát của ta và Kagekaze. Nội dung thi sẽ là tổ đội đấu với tổ đội. Khoan đã, nếu là như vậy thì chẳng phải chỉ có một đội có thể thăng cấp làm Chunin sao? Shikamaru nhanh chóng giơ tay hỏi. Hiruzen lắc đầu đáp, như vậy thì không có. Ta cũng đã nói, ta đã quan sát biểu hiện của các ngươi ở tất cả vòng thi và gửi kết quả đánh giá của ta cho Kageki. Ở vòng thứ ba, các ngươi sẽ thi đấu dưới sự giám sát của hai người bọn ta. Mỗi đội chỉ cần đấu một lần, không cần biết tổ đội của các ngươi thắng hay bại, chỉ cần người nào trong số các ngươi đạt tiêu chuẩn đánh giá của hai người bọn ta, thì các ngươi vẫn có cơ hội trở thành Chunin. Và ngược lại, trong trường hợp các ngươi chiến thắng, nhưng lại không đạt đủ tiêu chuẩn đánh giá, thì các ngươi vẫn tiếp tục làm Genin. Hiện tại, ngươi còn câu hỏi nào sao? Vậy thì không có, Shikamaru lắc đầu, Hiruzen mỉm cười nói, như vậy, các ngươi tới đây bốc thăm đi. Các ngươi có 9 đội thông qua, vì thế đội bốc số 9 sẽ phải chờ đợi tới khi hai đội cuối cùng kết thúc trận đấu. Đội thắng cuộc sẽ phải đấu với đội số 9, tuy rằng có chút không công bằng cho hai đội cuối cùng. Nhưng các ngươi phải hiểu rõ, vận khí cũng là một phần thực lực. Chúc các ngươi may mắn. Hiruzen dứt lời, 9 tổ đội riêng phần mình cử ra một thành viên tiến lên bốc thăm. Naruto thay mặt cho hai người còn lại tiến lên bốc số. Hết chương 378, cách chương.